Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lần nữa giáng lâm bên trong hai nguyện vọng. Nam Hải Thị, thứ 11 hiệu công cộng giáng lâm điểm kết nối, một tòa chiếm diện tích hơn 100 vạn m² hình trụ tròn kiến trúc. Tựa như một cái nhà ga không ngừng có dòng người tiến vào cùng ra. Dân gian cũng có thật nhiều giáng lâm người, đều là từ phổ thông sau khi tốt nghiệp đại học, nếu như không có gia nhập như quân đội hoặc công ty lớn chờ cơ cấu. Đều là tại các thành phố lớn công cộng giáng lâm điểm kết nối tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp. Tuy nói là công cộng, nhưng cũng không phải hoàn toàn miễn phí. Mỗi người lần một điểm ban thưởng điểm sử dụng phí, tiến vào trước thanh toán. Diệp Thần cùng mẫu thân vẫy tay từ biệt, một thân một mình đi hướng giáng lâm điểm kết nối. Hình trụ tròn kiến trúc đường kính vượt qua 1 cây số. Đây là một cái loại cực lớn giáng lâm điểm kết nối. Nội bộ tổng cộng có 9 cái kết nối thông đạo, phân biệt là 8 cái phương hướng cùng trung ương mỗi cái một cái. Liên tiếp điểm không có gì khác biệt, tùy tiện một cái đều có thể. Tại cửa ra vào giao nộp phí tổn, hắn lấy được một trương lâm thời tấm thẻ, tìm tới lân cận kết nối thông đạo đem tấm thẻ giao cho thủ vệ sĩ quan. Liền được cho qua tiến vào, không gian điểm kết nối từ bên ngoài nhìn liền là một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng. Đưa tay đặt tại cột sáng bên trên, cả người liền sẽ bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã đến trong hư không, dưới chân một khối trong suốt màn hình, bốn phía là bình chướng vô hình, nhìn từ đằng xa tựa như là một cái trong suốt quang cầu. Thông qua trong suốt màn hình có thể nhìn thấy bên ngoài là bầu trời đầy sao. Tựa hồ là ở vào tinh không bên trong đồng dạng. Trên thực tế đó cũng không phải tinh không, mà là ở vào thế giới tường kép. Kia bầu trời đầy sao cũng không phải là tinh thần, mà là từng cái chư thiên thế giới khác hình chiếu. Mỗi điểm tinh quang đại biểu một cái, mà hắn muốn đi thì là ngẫu nhiên một cái. Đương nhiên. Mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng bởi vì Vĩnh Hằng Chi Tháp can thiệp, hắn hiện tại chỉ có thể tiến vào đê võ thế giới. Giáng lâm người tiến vào thế giới cấp độ đồng dạng xem giáng lâm người trong hiện thực thực lực mà. Định ra, thực lực càng mạnh tiến vào thế giới liền sẽ càng cường đại. Trong truyền thuyết nhân loại có đại năng đã có thể đi vào hồng hoang chờ siêu năng cấp thế giới. Diệp Thần không có lập tức giáng lâm, một cái thanh âm thanh thúy xuất hiện tại đầu óc hắn. Giáng lâm người sắp giáng lâm, người có thể mang theo một chương không cao hơn tam tinh cấp tiêu chuẩn thẻ. Mời tại 1 phút bên trong làm ra lựa chọn, 1 phút sau như chưa lựa chọn, ngầm thừa nhận từ bỏ, đồng thời trên thân dư thừa đạo cụ lâm thời cất giữ. Chờ giáng lâm kết thúc trả lại. Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, ta lựa chọn Đằng Vân Bộ. Vĩnh Hằng Chi Tháp lập tức làm ra đáp lại, Đằng Vân Bộ cho phép mang theo, mời xác định, giáng lâm tại 1 phút sau bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, giáng lâm tại 30 giây sau bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, giáng lâm tại 10 giây sau bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, 3.2. 1. Theo thời gian về không, một vệt thần quang từ Diệp Thần trán dâng lên, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một cái cùng hắn giống nhau như đúc tiểu nhân ôm một cái thẻ đầu. Nhập trong hư không, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đau quá, Diệp Thần có ý thức sau trước tiên liền cảm giác được toàn thân đau đớn kịch liệt. Tựa như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng, không, không phải giống như, mà là sự thật, hắn đột nhiên mở mắt ra, con người đen nhánh chỗ sâu một đoàn vòng xoáy đang chậm rãi mở ra. Vô số ký ức giống như là thủy triều phun lên não hài. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn vừa nâng lên một chút xíu đầu lại nặng nặng té xuống. Thật lâu, hắn một lần nữa mở mắt ra. lộ ra một nụ cười khổ. Đây coi như là vận khí tốt vẫn là kém đâu. Lần thứ nhất ngẫu nhiên giáng lâm thành công giáng lâm là nhân loại. Vận khí này khẳng định xem như vô cùng tốt. Nhưng ở hắn tiếp thu cỗ thân thể này ký ức về sau, biết cỗ thân thể này cuối cùng nguyện vọng về sau, hắn bó tay rồi. Thông qua thân thể nhớ được biết, đây là một cái cổ đại thế giới võ hiệp, có thật nhiều quen tay môn phái cùng võ công. Cỗ thân thể này thân phận là một cái gọi một kiếm môn tam lưu tiểu phái đệ tử. Nhưng rất không khéo, đoạn thời gian trước sư môn bị một cái thế lực thần bí tiêu diệt môn. Cả môn phái trên dưới gần trăm miệng người liền hắn trốn thoát. Một đường bị đuổi giết, tại chạy trốn lúc bị đánh rớt vách núi rơi xuống khe núi. Vừa mới chết thời gian vừa lúc Diệp Thần giáng lâm chiếm cứ cỗ thân thể này. Cỗ thân thể này cuối cùng tâm nguyện rất đơn giản, tìm tới diệt môn hung thủ báo thù, trùng kiến một kiếm môn cũng phát triển trở thành lực áp thiếu lâm Nga Mi võ đang tiêu giao cái bang. Các đại phái võ lâm đệ nhất đại phái, cũng tại 25 năm một giới hoa sơn luận kiếm bên trong lực áp thiên hạ tất cả cao thủ, trở thành thiên hạ đệ nhất, cuối cùng còn muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm vợ. Tốt, a, trên cơ bản tất cả mới vào võ lâm người mới đều sẽ phát loại này mộng. Nhưng mộng tưởng là một chuyện, hiện thực lại một chuyện. Như thế hố cha nhường như vậy tâm nguyện, đối tuyệt đại bộ phận giáng lâm người tới nói quả thực liền là cái ác mộng. Đây chính là nguyện vọng hố cha địa phương. Diệp Thần rất không may đụng tới một cái trung nhị thiếu niên. Nguyện vọng độ khó quá cao. May mắn không phải để cho ta hủy diệt thế giới, đó mới là hố cha. Diệp Thần nhịn không được nghĩ, xoa một thanh mồ hôi, bản thân an ủi một phen. Cái này nôn hỏng bét cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là loại này nguyện vọng cũng không ít. Người đột tử oán khí trùng thiên, nếu là lòng dạ nhỏ mọn thật đúng là sẽ có loại ý nghĩ này. Tối thiểu có người thống kê các loại nguyện vọng bên trong, loại này diệt thế nguyện vọng còn chiếm không nhỏ tỷ trọng. Đứng hàng thập đại hố cha nguyện vọng đứng đầu. Qua gần 10 phút, Diệp Thần chậm rãi ngồi xuống tựa ở trên một tảng đá. Ngẩng đầu dò xét bốn phía, phát hiện mình đang nằm tại một đầu trong sơn cốc. Dưới thân là từng khối bóng loáng đá cuội. Tia nước nhỏ từ đá cuội ở giữa chảy qua. Dưới thân tràn đầy máu tươi. Một bộ phận rót vào đá cuội hạ dòng nhỏ bị cuốn đi, liền càng nhiều đem bốn phía nhuộm một mảnh đỏ bừng. Thông qua ký ức, cỗ thân thể này là từ trên núi ngã xuống. Tại chỗ ngã chết, thi thể hẳn là vỡ vụn, nhưng hắn giáng lâm hậu thân thể bị vĩnh hằng chi tháp lực lượng tu bổ lại. Ngoại trừ thể lực không có khôi phục, thương thế trên cơ bản xem như không có. Cỗ thân thể này có một ít tu vi, nếu như dựa theo thông thường đánh giá, có chừng 10 năm nội lực tu vi. Tu tập có một kiếm môn đệ tử chính thức cũng có tu tập nhất tự xuyên vân kiếm, cùng nội công tâm pháp bích vân công. Trong đó nhất tự xuyên vân kiếm chính là nhất tinh thượng phẩm võ học. Bích vân công cũng là nhất tinh thượng phẩm võ học. Nhất tự kiếm môn trên giang hồ là tam lưu môn phái, tương đương với trước thế giới kim hồng kiếm môn địa vị trong chốn giang hồ. Nhưng nhập môn võ học so kim hồng kiếm môn mạnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được thế giới này phẩm cấp so cái trước thế giới mạnh hơn. Có rất lớn có thể sẽ xuất hiện tam tinh võ học, cũng chính là tiên thiên võ học. Đó là cái tin tức tốt. Tiên thiên nội lực độ tinh thuần so hậu thiên nội lực mạnh hơn nhiều. Trở về sau phản hồi cho chân thân nội lực sẽ càng nhiều. Chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện cũng thành công trở về, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Đương nhiên, trước lúc này, hắn còn phải chạy ra cừu địch truy sát lại nói. Thông qua nhớ được biết, cỗ thân thể này một mực bị đuổi giết. Hung thủ thừa hành chính là người sống gặp người chết phải thấy xác. Hắn té xuống vách núi theo lẽ thường tới nói chết chắc. nhưng hung thủ khẳng định sẽ phái người xuống tới xem xét nhìn thấy thi thể mới có thể an tâm. Tính toán thời gian, xuống núi tìm kiếm sát thủ đoán chừng nhanh đến. Thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải sao sớm rời đi, hoặc là có nhất định phản kháng sức chiến đấu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.